Ngạo Thế Đan Thần, chương 439, tu hành kế hoạch, góc truyện audio.com. Hoàng Cẩm Thiên nhớ tới khoảng cách lần trước, thời gian vẫn không đến bao lâu, Trầm Tường lại cầm rất nhiều đan dược tới tìm hắn. Hơn nữa lần này số lượng vẫn nhiều vô cùng, nguyên thần đan, thứ này năm đó ta cũng chỉ gặp gỡ một lần. Vẫn là một gia hỏa phi thường bảo bối đồ vật, không nghĩ tới ngươi nơi này thậm chí có một cái sọt, ngươi tiểu tử này đến cùng từ nơi nào làm ra. Hoàng Cẩm Thiên cầm lấy một hạt tỉ mỉ mà nhìn về phía, hơn nữa còn là thượng thừa phẩm chất, hẳn là vừa luyện chế ra đi, Trầm Tường gãi đầu. Cười khúc khích nói, đương nhiên là đồ đệ chính ta luyện chế ra, sư phụ ta nghĩ nhanh lên một chút tăng lên thực lực. Ta cũng không muốn tại cái kia sóng gió lớn bên trong chết đi, ta đây đương nhiên biết, bằng không ngươi cũng sẽ không đến tìm ta rồi. Ban đầu ta thu ngươi làm đồ đệ thời điểm, liền có chút bận tâm ngươi tu luyện tài nguyên phương diện sự tình. Không nghĩ tới chính ngươi dĩ nhiên có thể giải quyết, ngươi nếu là một cái lợi hại như vậy luyện đan sư, như vậy sau đó ta an tâm. Những đan dược này dùng như thế nào, các loại làm cho ta cố gắng giúp ngươi kế hoạch, ngươi chờ một chút, Hoàng Cẩm Thiên nhìn đống lửa. Cặp kia thâm thúy lão nhãn lập lòe tinh quang, Trầm Tường lôi kéo bên cạnh một con nướng kỹ ngưu, kéo xuống một cái bắp đùi, ăn cái kia mỹ vị thịt. Hắn cảm thấy sau đó đến hướng về cái này điên sư phụ thỉnh giáo một thoáng, làm sao khảo suất loại này ăn ngon thịt được. Ngươi muốn ăn đi nhiều như vậy đan dược, ta an bài cho ngươi tu hành kế hoạch nhu nhiều hơn một chút thời gian. Như vậy mới có thể làm cho ngươi sẽ không chịu ảnh hưởng, Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, không quan hệ. Ta hạ xuống thời điểm liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, sư phụ ngài cứ việc sắp xếp, cắn răng một cái đã trôi qua rồi, không có cái gì phải sợ. Trầm Tường cười nói, tuy rằng hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng hắn nhưng rõ ràng này cũng không dễ vượt qua, ha ha. Tiểu tử ngươi có cái này giác ngộ chính là được, năm đó sư huynh của ngươi đều không có ngươi loại tâm thái này, Hoàng Cẩm Thiên cười to nói. Trầm Tường trong lòng thở dài, Hoàng Cẩm Thiên tu hành kế hoạch đều là phi thường tàn khốc. Mỗi lần đều có thể sẽ hơi chút vượt quá hắn chịu đựng cực hạn, tỉ như thời điểm chiến đấu. Hoàng Cẩm Thiên sẽ làm Trầm Tường đánh cho đem lực lượng toàn bộ tiêu tốn sau khi còn phải để Trầm Tường kế tục tiếp tục đánh. Bằng không hắn liền cuồng đánh Trầm Tường, tại thân thể tu hành phương diện cũng là như thế. Vừa bắt đầu sẽ làm Trầm Tường nằm ở chịu đựng cực hạn biên giới, sau đó sẽ từng chút tăng thêm. Để Trầm Tường thân thể chịu đến các loại tàn phá, nhưng lại không đến nỗi để Trầm Tường đau ngất đi. Còn có thể để Trầm Tường thở dốc thời gian, để Trầm Tường thân thể tự mình chữa trị nhất định thời điểm, lại bắt đầu dằn vặt. Bởi vì Hoàng Cẩm Thiên có phi thường thực lực cường đại, bản thân đối với chân khí khống chế lại phi thường như thường. Cho nên hắn phụ trợ Trầm Tường tu hành phương thức cũng sẽ trở nên phi thường cực đoan, bất quá này sẽ không dẫn đến Trầm Tường chết đi. Bởi vì hắn khống chế được rất tốt, cùng Hoàng Cẩm Thiên tu hành tháng ngày, hầu như mỗi ngày đều là đầm đìa máu, để Trầm Tường khó có thể quên. Bất quá hắn hiện tại có thể chậm rãi quen thuộc, hắn vì truy cầu lực lượng, cái gì đều không sợ, tu hành vừa bắt đầu. Trầm Tường liền cảm thấy thân thể của mình dường như nặng vạn cân như vậy, đi một bước đều phi thường khó khăn. Mà đồng thời hắn muốn cùng Hoàng Cẩm Thiên chiến đấu, Hoàng Cẩm Thiên cũng là xuất ra cùng Trầm Tường ngang nhau lực lượng đến luận võ. Đây là đang rèn luyện Trầm Tường kinh nghiệm chiến đấu, cho nên Trầm Tường tại luận võ thời điểm đều là có thể dựa vào những kinh nghiệm này thủ thắng, đây là phi thường hiếm thấy, chờ ta đem ngươi đánh cho nửa chết nửa sống thời điểm. Ta sẽ cho ngươi này hạ những đan dược kia, như vậy ngươi có thể tiêu hóa đến càng tốt hơn, ta trước tiên nhắc nhở ngươi một thoáng. Đón lấy công kích của ta không chỉ có thể đánh đến thân thể của ngươi, còn có thể công kích được tinh thần của ngươi, ngươi chú ý rồi. Hoàng Cẩm Thiên vừa nói xong, liền một quyền đánh hướng về Trầm Tường lúc này thân nặng như sơn. Động tác của hắn giống như là một cái rùa đen như vậy, tự đối mặt Hoàng Cẩm Thiên nhanh quyền, hắn căn bản không thể đỡ được. Chỉ có thể bị đánh, thân thể của hắn bị Hoàng Cẩm Thiên nắm đấm tầng tầng đập trúng, nhất thời đứt rời hai cái xương sườn. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, nhịn xuống, đón lấy ngươi mỗi ngày tu hành, cũng sẽ ở nằm trong loại trạng thái này, Trầm Tường âm thầm mắng. Hắn không biết thân thể của mình bị Hoàng Cẩm Thiên lấy cái gì, dĩ nhiên biết cái này sao Trầm, hắn bây giờ có thể đứng lên đã xem như là không dễ. Hắn bây giờ đánh liên tục mở cằm đến nói chuyện đều phi thường khó khăn, ầm một tiếng, lồng ngực của hắn lại bị bắn trúng một quyền. Hắn phát ra một tiếng kêu rên, đóng chặt miệng cũng tràn ra huyết dịch, nhưng Hoàng Cẩm Thiên không lưu tình chút nào, ra tay càng ngày càng nặng. Trầm Tường hiện tại giống như là một người thịt đống cắt như vậy, tùy ý Hoàng Cẩm Thiên cuồng đánh tàn nhẫn đánh, Trầm Tường không biết quá bao lâu. Lúc này hắn chỉ cảm thấy cả người xương đều giống như bể nát như vậy, hơn nữa cảm thấy thức hải cũng rất đau. Hoàng Cẩm Thiên dùng tới tinh thần công kích, đây là tôi luyện thần thức của hắn, ăn, nhanh lên một chút khôi phục như cũ. Chỉ cho ngươi nghỉ ngơi một canh giờ, Hoàng Cẩm Thiên hướng về Trầm Tường trong miệng nhét vào hai hạt viên thuốc, một hạt là nguyên thần đan. Một hạt là ngũ hành chân nguyên đan, này hai hạt đan dược vừa vào miệng, dược lực rất nhanh sẽ tiêu hóa đi. Căn bản không cần hắn vận công đi luyện hóa dược lực, đan dược bên trong năng lượng liền tự động hóa mở. Lấy tốc độ cực nhanh dung nhập trong thân thể của hắn, để hắn phảng phất cảm thấy tại nóng bức trong sa mạc uống đến lạnh lẽo thủy. Bất quá hắn chỉ cảm thấy uống một tiểu nhỏ, căn bản không đủ, hiện tại hắn liền nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể. Để cái kia bị hao tổn thân thể tự mình chữa trị, một canh giờ rất nhanh đã trôi qua rồi, mà Trầm Tường cũng chỉ là khôi phục 8 phần 10. Nhưng cũng bị Hoàng Cẩm Thiên kéo dậy, kế tục đánh thân thể của hắn, cứ như vậy, Trầm Tường ban ngày bị Hoàng Cẩm Thiên cuồng đánh. Đến buổi tối hiếm thấy thả lỏng thời điểm, nhưng vẫn như cũ bị Hoàng Cẩm Thiên thả ra một loại kỳ quái lực lượng, trùng kích thân thể của hắn. Để hắn cảm thấy nhục thể của mình như là bị cây búa đập mạnh như vậy, vì chống đối lại lực lượng này. Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể đi chống đối, ngay như vậy, hai tháng trôi qua Trầm Tường tuy rằng thân trọng vạn cân. Nhưng lại có thể làm ra tránh né, chỉ bất quá vẫn là phi thường chậm, vẫn như cũ tránh không được bị Hoàng Cẩm Thiên công kích. Mà mỗi ngày hắn đều có thể ăn được 6 hạt ngũ hành chân nguyên đan cùng 5 hạt nguyên thần đan, hắn ăn đi thời điểm. Đan dược bên trong năng lượng đều là tự động mà nhanh chóng dung nhập trong thân thể của hắn, hiệu quả tốt vô cùng, nguyên thần đan đã ăn xong rồi. Trầm Tường có thể thấy linh hồn trong thức hải thần hồn cao lớn hơn không ít, vốn là 10 tuổi dáng dấp hiện tại đã có 11 tuổi. Về phần tu vi của hắn, đã tại bước vào chân võ cảnh bát đoạn biên giới, hắn ngũ hành thú như bên trong chân nguyên hạt tổng cộng sáng lên 390 hạt. Chỉ cần lại sáng lên 10 hạt, hắn là có thể bước vào bát đoạn, tốc độ này nằm ngoài sự dự liệu của ta nha, cũng không tệ lắm. Hoàng Cẩm Thiên gật đầu cười nói, Trầm Tường tại này cấm địa phía dưới nhưng là ở lại, sững sờ 2 tháng. Hoàng Cẩm Thiên cũng nhìn ra được hắn chán ghét, thả hắn đi ra ngoài tán giải sầu, bằng không sẽ bị biệt phôi, Trầm Tường từ cấm địa bên trong đi ra. Trở lại Thái Đan Vương Viện sau khi, đầu tiên là ngủ nhiều một ngày. Sau đó sẽ đem hắn mấy ngày qua ngưng tụ chút ít Hoàng Kim Long Tiên giao cho Tô Mị giao các nàng. Hoàng Cẩm Thiên đã phát hiện loại người như hắn Hoàng Kim Long Tiên, nhưng Hoàng Cẩm Thiên cũng không hỏi là cái gì. Bởi vì hắn nhìn ra được Trầm Tường đối với này rất thần bí, hắn mặc dù hiếu kỳ bất quá hắn tôn trọng Trầm Tường việc riêng tư tiểu sư thúc. Người rốt cục đi ra, mở cửa nhanh, Trầm Tường vừa tỉnh ngủ, liền nghe đến cổ đông thần đang gọi môn, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Cổ đông thần bọn hắn tới về đều muốn nửa năm, nhưng hiện tại nhưng sớm hơn 10 ngày trở về, cách trương.